Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, xét đánh cùng giết người càng phối. Không chỉ là Dương Trời, cái khác phái chủ chiến tu sĩ cũng hầu như ở đồng thời gặp phải sự đả kích chí mạng. Bảy anh linh cùng xuất hiện giết người hiệu suất cho người khác đều xem ở lại. Sững sờ, đại gia từ muốn đánh, không đánh, lại muốn đánh tâm thái bên trong còn không chuyển đổi lại đây. Bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Không chỉ có chiến đấu kết thúc, Cao Kiện liền nhặt trang bị cũng đã kết thúc. Mộc Hữu, Bạch Phiếu đám người hai mặt nhìn nhau. Không ngờ như thế ngươi nhường chạy thế nào? Chính là vì không cùng ngươi cướp người đầu thật sao? Sáu a, Chu Nhan càng là một mặt mộng bức. Không phải mới tách ra hai ngày sao? Cao Kiện trên người đã có nhiều như vậy hồn châu. Vừa những kia anh linh có mấy cái Chu Nhan từng thấy. Tỷ như Mị Linh Duyện, tỷ như Vui Mừng Tia Triền, lại tỷ như Vải Cuồng. Vì lẽ đó, Cao Kiện hai ngày nay đến cùng đánh cướp bao nhiêu người. Hơn nữa đều biết tinh quyến người chỉ có thể thao túng một viên hồn châu. Cao Kiện tại sao có thể chỉnh nhiều như vậy? Người sẽ không là diễn tinh hà tiểu hào chứ? Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Vũ Muội, các người huyết thống thăng cấp sau chiến đấu ý thức vẫn là như thế kém sao? Dĩ nhiên nghe không hiểu kế hoạch của ta. Cao Kiện thỏa mãn thu cẩn thận 5 người hết thảy tài sản. Sao? Quay đầu lại nhìn phía Đan Xanh Vũ đám người. Sức chiến đấu tăng vọt mang cho Cao Kiện rất lớn tự tin. Hắn hiện tại đã dám công nhiên trào phúng chiến đấu hỏa kê. Chiến đấu hỏa kê bị Cao Kiện nói sững sờ. Hắn vẫn cứ không tìm được phản bác lý do. Liền theo bản năng đối với gấu trúc nôn một cái hỏa. Cho gấu trúc sau cái mông lông nóng nhưng đen. Lấy này biểu thị chính mình chiến lực lượng kỳ thực vẫn được. Chỉ là vừa nãy không phản ứng lại mà thôi. Bạch Phiếu, ngoặc kép chấm chấm. Hắn nói ngươi phun ta làm gì? Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Tán đi, thừa dịp cái khác phái chủ chiến tu sĩ còn không chạy tới. Cao Kiện đám người hỏa tốc rời đi, đột phá phòng tuyến sau. Phái chủ chiến liền không thể lại đuổi theo bọn họ. Cao Kiện đám người có thể thuận lợi trở về dã nhân cốc. Tiến vào tinh hà bí cảnh ngày thứ 7. Cao Kiện lúc này chính mang theo Cổ Hạnh Nhi căng gió. Thuận tiện thu thập một ít khá là không sai linh thực. Dự định đặt ở nội phủ bên trong đào tạo. Mấy ngày nay cố sự phát triển rất có hy vọng kịch tính. Phái chủ chiến trên lý thuyết giảng này một chuyến là thu hoạch khá dồi dào. Bởi vì bọn họ ở Nam Hoang pháo đài cổ cầm một viên hồn châu. Càng làm Chu Nhan cùng xây hồn châu đều cướp đi. Liền thì có 7 viên hồn châu, gần như có thể triệu hoán thần long loại kia. Hơn nữa dựa theo kế hoạch, bọn họ tiêu diệt Cao Kiện cùng Mộc Hữu sau khi hồn châu số lượng là có thể đạt đến 9 cái. Này chính là từ trước tới nay đơn thế lực nắm giữ hồn châu cao nhất ghi chép. So với tinh thành còn nhiều, bất tử hỏa phượng cái kia hồn châu bọn họ cảm thấy không cơ hội gì. Nhưng thổ nhóm không nặng lắm coi hồn châu. Cổ Phong bên trong cảm thấy phái chủ chiến hay là cũng không phải là không thể mưu đồ một hồi. Nhưng mà Cổ Phong bên trong ở bên ngoài truy sát Chu Nhan một vòng sau khi trở về phát hiện sự tình. Cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm. Bởi vì bọn họ hồn châu tổng sản lượng không chỉ không cao lên tới 9 viên. Lại vẫn trước sau bị người liền trộm mang cướp ném không ít. Dẫn đến trong tay vẫn cứ chỉ có 4 viên hồn châu. Tinh quyến người còn bị giết chết 2 cái. Cũng xuất hiện lần nữa có hồn châu mà không người có thể sử dụng cục diện khó xử. Cổ Phong bên trong đến tiếp sau kế hoạch tự nhiên là trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt đến Cao Kiện. Cùng Mộc Hữu trên người. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn một bên muốn đề phòng thổ. Vừa muốn tìm cơ hội giết chết Cao Kiện đám người. lấy đi hồn châu, khá giống người chơi trốn tìm. Giai đoạn này phái chủ chiến người còn tương đối nhiều, một mình đội ngũ đều vượt qua 15 người trở lên. Ở thổ không thể ra động, tình huống cao kiện cũng ăn không vô nhiều người như vậy. Nhưng mà cao kiện dù sao cũng là có hướng dẫn nam nhân. Ở nắm giữ làm sao chính xác giải thích tin tức khí tượng công năng sau, cao kiện tìm tới một chút giết ngược lại cơ hội. Hắn đối phó phái chủ chiến vấn đề lớn nhất chính là kẻ địch ôm đoàn chính mình không triển khai được. Mà khí trời ác liệt có lúc nhưng có thể ở vấn đề này phát huy kỳ hiệu. Lại như lần thứ nhất như vậy. Vì lẽ đó, cao kiện những ngày qua nắm lấy mấy lần khí trời biến hóa, cũng thành công giết chết chừng 10 cái phái chủ chiến tu sĩ. Trang bị, linh thạch loại hình thu được không ít. Lúc này cao kiện đang muốn đi Lan U Cốc thu thập một loại gà chống đuôi viêm sen linh thực. Đây là điều phối băng lam quốc tiêu chủ yếu vật liệu. Cao kiện dự định ở bên trong phủ đào tạo một ít, sau đó quán bar có thể sử dụng trên. Vậy mà lúc này cao kiện vừa bước vào Lan U Cốc, liền phát hiện phía trước có 10 tên hồng linh tu sĩ trước mặt bay tới. Trước đó, đối phương dĩ nhiên không một người sản sinh sóng linh lực. Có người, cao kiện phía sau Cổ Hạnh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cao kiện càng là ngay lập tức quay đầu liền chạy. 10 người liền không phải cao kiện cùng Cổ Hạnh Nhi có thể đơn giết. Huống chi lấy đối phương biểu hiện, lần này đến đây e sợ không chỉ là 10 người đơn giản như vậy. Hồng Linh cũng là rất cho cao kiện mặt mũi. Cao kiện mới vừa tính toán việc này không đơn giản, quả nhiên phía sau lại giết ra đến 10 người tiểu đội. Bọn họ dĩ nhiên dùng cao kiện vẫn chưa phát hiện phương thức nắm giữ đến cao kiện cụ thể hành tung, đồng thời bộ hạ ván cờ này. Nhưng mà, giữa lúc hai đội nhân mã muốn tới gần vây giết cao kiện thời gian, cao kiện nhưng là nhìn giả lập các đồng hồ đo nhẹ giọng nở nụ cười. Hồng Linh lần này đối với mình rất coi trọng, dĩ nhiên phái ra hai vị tinh quyến người. Có thể chính là bởi vì phần này coi trọng, mới làm cho cao kiện sớm liền hiểu rõ Hồng Linh kế hoạch. Cao kiện đã sớm biết có người chặn đường, sở dĩ còn lựa chọn đi vào. Kỳ thực là bởi vì cao kiện muốn tương kế tựu kế đánh một đợt. Như trước như vậy, Hồng Linh hai đội nhân mã cấp tốc tới gần. Tựa hồ không chuẩn bị cho cao kiện bất kỳ cơ hội đào sinh. Cũng hầu như vào lúc này, vạn dặm trời quang gần như trong nháy mắt bị mây đen che đẩy. Đồng thời một đạo sấm nổ trực tiếp hạ xuống, nện ở một chỗ đỉnh núi bên trên, đem ngọn núi tước mất non nửa. Tiếp theo, chính là vô số sấm sét như mưa buông xuống, tản ra, rơi xuống đất. Cổ Phong bên trong hét lớn một tiếng, Hồng Linh đám tu sĩ phân tán đồng thời khẩn cấp bách giảm. Bọn họ tuy rằng không có thể đoán trước khí trời, nhưng lại biết ứng đối ra sao loại khí trời này. Mưa xối xả trời ở tinh hà bí cảnh bên trong là cực kỳ thời tiết ác liệt. Lôi đình một mặt sẽ đánh bay cao, mặt khác yêu hướng về đám người bên trong phách, mà cái gọi là đám người. Ba người cùng nhau thông thường thì thôi, cao kiện, Cổ Hạnh Nhi hai người liền không tính. Cao kiện trước ở hệ thống bên trong tìm tới tin tức khí tượng tường tình mặt giấy, phát hiện bên trong dĩ nhiên có tương lai 5 giờ khí tượng dự đoán. Này hòa bình thời đài truyền hình dự báo loại kia nói rằng mưa không mưa khí trời có thể không giống nhau, hệ thống nếu như dự báo vậy thì là thật sự có, còn có thể chính xác đến giây. Này liền khiến cho cao kiện đối với khí trời nắm giữ đến người bên ngoài không thể đuổi kịp mức độ. Mà ngày mưa gió chính là cao kiện chờ mong đã lâu khí trời tốt. Bởi vì sét đánh cùng giết người càng phối, cao kiện đã sớm khóa chặt mục tiêu. Hắn muốn hồn châu, vì lẽ đó ngay lập tức liền hướng về Cổ Phong bên trong phương hướng vọt tới. Lúc này Hồng Linh đám tu sĩ đã hoàn toàn tản ra. Cũng không phải nói bọn họ liền một hai lần sét đánh đều vác không được. chủ yếu là nếu như đứng gần sẽ xuất hiện tập thể độ kiếp tình cảnh. Này sẽ phi thường đồ sộ. Cổ Phong bên trong độc thân tình huống, thấy Cao Kiện không muốn sống bình thường chủ động bay tới. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mắng một tiếng xoay người liền chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.